cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, muốn để Giang Phàm một lần nữa yêu nàng. Được rồi, lão bản cười đối Hàn Hân Nguyệt nói, vị tiểu thư này chúc mừng ngài. Từ hôm nay sau nhà này Porsche 4S cửa hàng, liền là của ngài. Cái gì? Lời này không chỉ có Thôi Dĩnh Phỉ cùng Chu Tử Phong không hiểu. Liền ngay cả Hàn Hân Nguyệt cũng mơ hồ. Giang Phàm, đây là có chuyện gì? Hắn không phải đến mua xe sao? Chẳng lẽ lại hắn còn mua tiệm này? Giang Phàm đối nàng ôn nhu cười một tiếng. Tiệm này ta mua lại, tặng cho ngươi. Về sau trong tiệm tiền kiếm được đều là ngươi tiền tiêu vặt. Hắn vốn là muốn cho mình đặt mua sản nghiệp, nhưng cũng không biết vì cái gì. Cùng lão bản đàm thời điểm hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Hắn muốn đem hắn tất cả tài sản đều quan bên trên Hàn Hân Nguyệt đại danh. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ làm thật mệnh nữ thần tốn hao mọi người tệ 600 triệu. Ban thưởng mọi người tệ 1 tỷ 200 triệu. Giang Phàm không khỏi hổ khu chấn động. Nguyên lai vô luận đưa Hàn Hân Nguyệt cái gì cũng biết gấp đôi ban thưởng a. Trời ạ. Trong tiệm tất cả mọi người nghe Giang Phàm đều thất kinh, đây là cái gì thần tiên nam nhân tốt a? Bộ dạng như thế đẹp trai lại đối bạn gái tốt như vậy. Phải nói đây là cái gì tiểu tiên nữ? Thế mà có thể tìm tới như thế tuyệt thế tốt bạn trai. Hâm mộ khóc, không biết cái này tiểu ca ca muốn hay không tiểu thiếp. Ta ôn nhu quan tâm sẽ làm ấm giường. Không cần tiền không muốn xe. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu ca ca thịnh thế dung nhan là được. Đừng có nằm mộng, ta nhìn cái này tiểu ca ca đối bạn gái chuyên tâm vô cùng. Hàn Hân Nguyệt cũng là kích động đến không thể tin được. Giang Phàm, ngươi lại muốn đưa ta một nhà ô tô 4S cửa hàng. Giang Phàm chính là một cái bị đuổi ra Giang gia tiểu tử nghèo. Hắn tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Coi như nàng có nhiều như vậy tiền. Hai người bọn họ bất quá mới nhận biết mấy ngày mà thôi. Hắn làm sao lại đưa cho nàng lễ vật quý giá như vậy? Giang Phàm nhìn qua nàng, rất có thâm tình chậm rãi cái kia vị. Không chỉ có là ô tô 4S cửa hàng, còn có tiệm bán quần áo, tiệm châu báu. Chỉ cần ngươi thích, ta đều tặng cho ngươi. Vô luận hắn cùng Hàn Hân Nguyệt là thật kết hôn, hay là giả kết hôn. Hắn liền là đơn thuần nghĩ đối nàng tốt mà thôi. Ha ha, hi hi, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt vui vẻ đến giống đứa bé. Đưa tay ôm lấy Giang Phàm. Cảm ơn ngươi, hắn có lòng này là đủ rồi. Nàng chính là không bao giờ thiếu tiền. Cửa hàng nàng nhận lấy, nhưng lợi nhuận nàng một phần sẽ không cầm. Một bên Thôi Dĩnh Phỉ cùng Chu Tử Phong đều nắm chặt nắm đấm. Giang Phàm rõ ràng chính là một cái nghèo ngay cả thịt đều không kịp ăn thổ tiểu tử. Làm sao có thể mua nổi 4S cửa hàng. Bọn hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Nhất là Thôi Dĩnh Phỉ. Nàng cùng Giang Phàm chia tay cũng là bởi vì hắn nghèo. Nhưng bây giờ nàng để Chu Tử Phong mua cho nàng một đài 911 Chu Tử Phong đều không mua. Mà vừa bị nàng quăng Giang Phàm. Lại mua cả nhà Porsche cửa hàng đưa cho những nữ nhân khác. Đây là lấy đau tại nàng trong lòng bên trên đâm a. Đau nàng hô hấp đều khó khăn. Không được, Giang Phàm là nàng. Nàng tuyệt không tin Giang Phàm nhanh như vậy liền quên nàng di tình biệt luyến. Nhất định là Giang Phàm giận nàng. Cố ý cầm những nữ nhân khác kích thích nàng đâu. Bằng không vì cái gì nàng mới bạn gái ngay cả mặt cũng không dám lộ. Đúng. Nhất định chính là Giang Phàm cố ý kích thích nàng. Điều này nói rõ Giang Phàm trong lòng còn có nàng. Chờ xem, nàng nhất định sẽ làm cho Giang Phàm một lần nữa trở lại bên người nàng. Nghĩ như vậy, nàng cũng làm như vậy. Thứ hai, Giang Phàm vừa ngồi vào trên ghế ngồi. Thôi Dĩnh Phỉ liền mang theo điểm tâm xuất hiện ở bọn hắn cửa phòng học. Hôm nay nàng cố ý mặc vào một kiện tuyết trắng váy liền áo. Bên hông cùng cổ áo đều rơi lấy nhỏ vụn lông vũ. Trang dung hóa rất tinh xảo. Tóc cũng quản lý một tia bất loạn. Oa, đây không phải giáo hoa sao? Hôm nay ăn mặc thật đẹp. Đẹp có làm được cái gì? Đáng tiếc là cái không an phận chủ. Không an phận, có thể cùng với nàng cùng chung một đêm ta cũng vừa lòng thỏa ý. Nói cho cùng còn không phải, Giang Phàm nghèo, nữ nhân A hiện tại cũng hướng tiền nhìn. Ngoạc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.